Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2411, cùng quân Liên Nhi trực diện giao chiến 01, góc truyện audio.com, Tô Mạt trở lại chỗ ở trước hết cho người đưa thư khô hoàng phủ giới, sau đó tìm được Vân Thiếu Khanh. Vân Thiếu Khanh đang chỉ đạo sư muội luyện công, thấy nàng tới lập tức chào đón, công cũng không luyện, giận đến Miêu A Thiếu dậm chân, hận hờn dỗi rồi. Tô Mạt ngồi xuống ở bồn hoa trong viện, nói với Vân Thiếu Khanh. Vân công tử, có người muốn cùng ngươi dò thăm, một người tên là Công Tôn Yến, ngươi có nghe nói qua? Vân Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, đây cũng là chưa từng nghe qua, dạng gì? Tô Mạt liền miêu tả tướng mạo Công Tôn Yến một chút, nói. Hắn ăn mặc là cô trong cung, hôm nay phục vụ ở gần Thái Hậu, là người lãnh khốc giỏi về hạ độc. A, đúng rồi, trên lưng hắn thật giống như có hoa sen máu đỏ. Vân Thiếu Khanh không khỏi kêu lên một tiếng, huyết liên, nói như vậy, hắn phải là tế ti trong thần miếu. Tô Mạt không hiểu nhìn hắn, Vân Thiếu Khanh liền giải thích cho nàng một chút, Nam Trạch là thuộc về Tam Đại Gia Tộc, nhưng mà ở trên Tam Đại Gia Tộc còn có một tổ chức thần miếu, thủ lĩnh tối cao là Đại Tế Ti, còn có mặt khác Tiểu Tế Ti, bọn họ chung với thần nữ, dưới thần nữ có tiên cô, là một tổ chức cực kỳ thần bí, dù là Tam Đại Gia Tộc cũng không hết sức hiểu rõ. Chỉ là bọn họ cũng không nhúng tay sự vụ thế tục, cái Công Tôn Yến này làm sao sẽ tới đến Hoàng Cung làm mật thám. Vân Thiếu Khanh cũng hết sức buồn bực. Tô Mạt lại nói chuyện tình Công Tôn Yến muốn cho mình trúng cổ, bị chính mình đoán được, sắc mặt Vân Thiếu Khanh nặng nề, ngón tay khoác lên mạch nàng, tỉ mỉ chẩn đoán bệnh một phen, quả thật tất cả như thường. Mạt Nhi có nội lực tinh xảo, hơn nữa với bên trong hình như còn có một loại lực lượng chúng ta không thể hiểu, có thể là nó trợ giúp ngươi. Ánh mắt Vân Thiếu Khanh trong suốt không có vẻ lo lắng. Tô Mạt ngược lại không ngờ tới Vân Thiếu Khanh sẽ chẩn đoán ra bản thân trong cơ thể một loại khí tức khác, đối với hắn gọi mình Mạt Nhi cũng không trông nom. Vân Thiếu Khanh nhìn nàng chưa phản đối, vui mừng trong bụng, rốt cuộc có thể quang minh chính đại gọi tên tuổi nàng rồi. Lúc này A Lý đến báo cáo tin tức, phu nhân, quân Liên Nhi bọn họ vào cung. Bọn họ vào cung, nhất định là không hề nói cho người mục đích. Tô Mạt quyết định thật nhanh, chúng ta cũng vào cung. Vân Thiếu Khanh có chút nhất thời khẩn trương lo lắng, Mạt Nhi, quân Liên Nhi cùng Công Tôn Yến đều ở trong cung, nếu như ngươi là tùy tiện đi, chỉ sợ không an toàn. A Lý nghe vậy không khỏi nhìn hắn một cái, lúc nào thì Vân Thiếu Khanh cũng tùy ý như vậy. Tô Mạt hướng tới hắn thỉnh giáo, Vân Thiếu Khanh nói. Nếu các ngươi tin được ta, không bằng ta cùng sư muội cùng đi cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Mạt lộ vẻ khó khăn, để cho các ngươi mạo hiểm, hết sức không ổn, hơn nữa thúc thúc Miêu cô nương mấy ngày nay không sai biệt lắm sẽ được tin tức, các ngươi hay là chờ ở chỗ này hậu đi, chuyện tình trong cung chúng ta tự sẽ xử trí. Vân Thiếu Khanh lại kiên trì, dù sao đối với cổ thuật đám người Tô Mạt không hiểu rõ, hắn coi như sẽ không hạ cổ, nhưng vẫn là có thể biết một hai, cũng có thể chọn lựa đối sách. Tô Mạt nhìn A Lý một cái, đã như vậy, vậy thì uất ức Vân công tử cùng Miêu cô nương, ra vẻ tùy tòng cùng tỷ nữ của ta. Bên kia A Tiếu rốt cuộc không nhịn được rồi, tới đây nghe bọn hắn nói gì, vừa nghe muốn thành tỷ nữ Tô Mạt, nàng tức giận đến độ muốn khóc, sư huynh, ngươi làm gì thế như vậy uất ức a? Vân, góc truyện audio.com. Thiếu Khanh an ủi nàng nói, A Thiếu, không cần như vậy vô lý, người ta giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta tự nhiên muốn hồi báo. Vậy ta đi, lưu một mình ngươi, ngươi chịu sao? Cách chương.